Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, chương 2035, phá thuật. Ngươi cái này tạp chủng, bổn đại gia một quyền truy chết ngươi. Cao ải tử hung hăng nói, ta mà chết rồi, cái này mâm tròn chi linh cũng sống không được. Các ngươi muốn đoạt bảo, chỉ có thể đạt được một kiện không có bảo vật chi linh không xác. Huống hồ, đây là đại lục cấp đỉnh giai thần khí. Mâm tròn chi linh trước khi chết, hội điên cuồng cắn trả. Các ngươi hỏi một câu chính mình, cái này trúc thuyền có thể hay không gánh vác được mâm tròn cắn trả. Đầu rắn thân người sinh linh, diện mục dữ tợn, quát ầm lên, ngươi cái này tạp chủng muốn chết. Không dễ dàng như vậy, bản hồ đại nhân sẽ để cho ngươi minh bạch, bị yêu diễm đốt hồn tư vị. Ngân rừng hai mắt dựng thẳng lên, đó là nó nổi giận tư thái. Đối với thú giới cái này sinh linh, nó vốn là tồn lấy sát ý. Hiện tại, chứng kiến bảo bàn thảm như vậy hình dáng, cái này hồ ly đã sớm bạo nộ rồi. Cái này hồ ly tính tình, cùng hồ tam gia cực kỳ tương tự. Chính là chính thức yêu thích bảo vật, không nhìn được nhất bảo vật như vậy bị hao tổn. Một bên, Tần Mặc thì là ngăn lại hồ ly, nhìn chăm chú đầu rắn thân người sinh linh, cười lạnh nói, ngươi cho rằng loại này dùng huyết thực bảo chi thuật, không cách nào phá giải sao? Ta tựu cho ngươi biết một chút về cổ u đại lục cường giả đích thủ đoạn. Đầu rắn thân người sinh linh chỉ là cười lạnh. Đối với Tần Mặc lời nói, không tin chút nào, phải biết rằng, hắn tại thú giới thân phận, cũng là bất thường, chính là một đại thú tộc thiên tài. Cái này một thú tộc bảo vật nhận chủ chi thuật, tại thú giới chính là nhất tuyệt, há lại mặt khác khu vực cường giả có thể đơn giản phá giải. Nếu là Tần Mặc một chuyến, chính là thú giới thiên tài cường giả. Cái này sinh linh còn có chút tin tưởng sẽ có phá giải chi pháp. Tần Mặc cũng là cười lạnh, đi vào mâm tròn trước mặt, cong ngón búng ra, một đám vô hình quang diễm bắn ra, chui vào mâm tròn kẽ nứt bên trong. Đối với cái này loại thực bảo chi thuật, Tần Mặc nếu là hoàn toàn không biết huyền ảo, thật là không thể nào vào tay. Hiện tại, nghe nói Hồ Tam gia giảng thuật, Tần Mặc trong nội tâm đã là có tương đương nắm chắc. Có thể tướng chi phá giải. Đông, mâm tròn chấn động. Hắn thượng hiện ra huyết khí giống như rung động. Truyền ra cự thú giống như gào thét. Tại chống cự thần diễm chi lực xâm lấn. Hào cường lực phản chấn. Thượng cốt giật mình không thôi. Mâm tròn trung truyền đến lực phản chấn. Thiếu chút nữa tướng xanh biếc. Cốt diễm phong tỏa đột phá. Bất quá, vị này cốt tộc cường giả hạng gì xuất sắc, lập tức vận chuyển lực lượng, thi triển hơn 10 loại thủ đoạn, tướng mâm tròn phản kháng áp chế xuống. Lúc này, Tần Mặc thần diễm chi lực đã là xâm nhập mâm tròn bên trong, chứng kiến một màn kinh người cảnh tượng. Cái này khối mâm tròn ở bên trong có vô số phiền phức đường vân, vô cùng cổ xưa, loại này đường vân Tần Mặc nhận ra, đúng là thiên giới một loại thần bí đường vân. Theo kim đồng chỗ đó, Tần Mặc từng hiểu rõ qua một ít, biết được đây là thiên giới một loại đại tộc phù văn. Cái này mâm tròn là thiên giới bí bảo. Tần Mặc có chút giật mình, còn lại đồng bạn cũng là chấn động. Thiên giới bí bảo tại sao lại rơi vào thú giới? Ở trong đó xảy ra chuyện gì biến cố? Lập tức, Tần Mặc chứng kiến mâm tròn trung tâm, đáng sợ tinh huyết hình thành trùng trùng điệp điệp bích trướng, bao vây lấy một đoàn vầng sáng vật thể. Không hề nghi ngờ, đó là mâm tròn chi linh, bị thú giới máu huyết trói buộc, đã là đánh mất thần trí, tản ra thô bạo khí tức. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc trong nội tâm dâng lên sát ý, cái kia đoàn viên bàn chi linh quang huy rất yếu ớt, lộ ra là bổn nguyên chi lực hao tổn quá cự, mà lại vô pháp khôi phục. Tiếp qua không lâu, mâm tròn chi linh sẽ tử vong. Cái này khối bảo bàn tựu là thực sự trở thành một cái không xác. Phanh, lúc này, Tần Mặc vận chuyển thanh kim thần diễm, lại rót vào một đám thái dương chân hỏa, hóa thành mạng nhện, hướng phía mâm tròn bên trong đích tinh huyết mang tất cả mà đi. Xì xì xì, trong lúc nhất thời, mâm tròn bay lên dâng lên khói xanh, trong đó trùng trùng điệp điệp tinh huyết cấm chế bị thiêu tẫn. Căn bản không cách nào chống cự thần diễm chi lực xâm nhập. Tần Mặc biết được, có thể như thế thuận lợi, chính là bởi vì hắn thần diễm, chính là đầu rắn thân người nhất tộc khắc tinh. Một lát, thần diễm hóa thành mạng nhện, đã là xâm nhập mâm tròn trung tâm, che hướng cái kia đoàn viên bàn chi linh. Giống, tại thời khắc này, cái kia đoàn viên bàn chi linh động rồi, hóa thành một đầu đầu thuồng luồng thân người quang ảnh, phát ra kinh thiên gào thét. Cổ u đại lục nhân tộc, lại dám mưu đoạt tộc của ta trọng khí, ngươi muốn chết phải không? Còn dám động tay, bản tôn tương lai hàng lâm cổ u đại lục, diệt ngươi nhân tộc. Đầu thuồng luồng thân người quang ảnh gào rú, tràn ngập khôn cùng sát khí, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mặc. Nghe vậy, Tần Mặc cười lạnh, ta nói cái kia phế vật, có thể nào dùng bản thân tinh huyết hàng phục cường đại như vậy bảo bàn, nguyên lai là mượn nhờ ngoại lực. Người lão già này đừng dõng dạc, có bản lĩnh hàng lâm cổ u đại lục thử xem. Nói mạnh miệng, ai sẽ không, cút đi. Phanh, sau một khắc, thần diễm chi võng mang tất cả tới, tướng đầu thuồng luồng thân người quang ảnh trói buộc, lập tức dấy lên từng sợi khói xanh. Đây là thiên quyến thần diễm chi lực, còn có thái dương chân hỏa. Cái kia đầu thuồng luồng thân người quang ảnh gào thét, có khó có thể tin, không tin một cái nhân tộc trên người thiếu niên có được hai loại đáng sợ kinh thế chi lực. Lão già kia, tương lai ta như tiến về trước thú giới, nhất định chém ngươi. Tần Mặc hung hăng nói xong, mạnh mà buộc chặt thần diễm chi võng, tướng cái này quang ảnh triệt để cắn nát. Nương theo lấy đạo này quang ảnh bị cắn nát, còn có một chút trí nhớ truyền tới. Tần Mặc thấy được từng màn mơ hồ cảnh tượng, cái kia từng cái chàng thảm thiết đại chiến giữa không trung, như là như núi cao bảo xoay quanh chuyển, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phóng thích ra mênh mông cuồn cuộn khôn cùng uy năng. Cái kia bảo bàn bộ dáng, không thể nghi ngờ tựu là cái này khối mâm tròn, ở đằng kia chút ít trong chân dung, làm như cùng thú giới cường đại chủng tộc tại khai chiến. Rồi sau đó, trong trí nhớ đoạn, những này mơ hồ hình ảnh tùy theo biến mất. Hô, chúc trên thuyền, mâm tròn đình chỉ chấn động, tiếng gào thét cũng là biến mất. Từng sợi khói xanh phiêu tán, tại mâm tròn thượng kẽ nứt ở bên trong, có nùng huyết giống như chất lỏng chảy ra, tràn ngập mùi hôi thối. Giờ phút này, cái này khối bảo bàn tách ra hào quang, từng đạo cổ xưa đường vân hiển hiện, tản ra một loại cổ xưa thánh lực, nhưng lại tương đương yếu ớt. Nhân tộc thiếu niên, cảm ơn ngươi, một đạo thanh âm yếu ớt quanh quẩn tại trúc trên thuyền, rất là suy yếu. Bên kia, đầu rắn thân người sinh linh kêu thảm thiết, toàn thân rạn nứt, điên cuồng phún huyết, như cùng là bị phanh thây xé xác. Hắn hình dáng cực kỳ thê thảm. Chung quanh, Tần Mặc một chuyến thờ ơ lạnh nhạt. Đây là mâm tròn bên trong đích tinh huyết chi thuật bị phá, cắn trả kỳ chủ hậu quả. Cái này tạp chủng, đáng đời. Cao ải tử nhổ một bài nước miếng nước bọt, xoa tay, hắn có thể không định buông tha thằng này, chuẩn bị một quyền tướng chi nổ nát. Ngươi cái này người lùn, đừng như vậy xúc động, còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi thằng này. Tần Mặc ra tay ngăn cản, tức giận nói, B-O-O-N-G. Cái kia mâm tròn chuyển động, hắn thượng hình thành một đạo bạch sắc quang nhận, nhắm ngay đầu rắn thân người sinh linh, hỏi thăm sự tình, không cần thằng này, giao cho ta à, mâm tròn chi linh mở miệng, thanh âm yếu ớt, nhưng lại tràn ngập khôn cùng hận ý. Xoát, bạch sắc quang nhận chợt lóe lên, tướng đầu rắn thân người sinh linh chém đầu, máu tươi bão táp mà lên, lúc này bị mất mạng, mâm tròn vù vù, làm như đang khóc, nhưng lại tràn ngập thoải mái. Có chính tay đâm địch nhân sau đích nhẹ nhõm. Tần Mặc một chuyến hai mặt nhìn nhau, đều là minh bạch mâm tròn tâm tình. Nếu là đổi thành bọn hắn, bị nô dịch thời gian dài như vậy, một khi khôi phục tự do, cũng sẽ biết dùng lôi đình thủ đoạn báo thù. Lúc này, bong thuyền huyết dịch bắt đầu hội tụ, dâng lên huyết sắc quang sương mù, hiện ra từng màn cảnh tượng, công bố đầu rắn thân người bọn này thần bí cường giả lai lịch. Từng màn cảnh tượng hiển hiện, Tần Mặc một chuyến sắc mặt rất khó coi, bọn này đầu rắn thân người cường giả thật là đến từ thú giới. Hắn mục đích thì là cái này nhất tộc phát ra mệnh lệnh, lẻn vào thiên thần cốt hải, cướp đoạt chùm tinh khí tạo hóa. Hơn nữa, tìm kiếm thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất, cái kia phiến huyết trì manh mối, thú giới gia hỏa lại đến cổ u đại lục tranh đoạt chúng ta tạo hóa. Cao ải tử nghiến răng nghiến lợi, âm quỷ cốt tháp cơ duyên vốn là tranh đoạt vô cùng thảm thiết, thú giới cường giả lại vẫn muốn chen vào một chân. Ngươi cái này người lùn, có thể hay không nghĩ đến xa một chút? Ngân rừng trừng mắt liếc Tần Mặc, thượng cốt đợi sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, những này đầu rắn thân người cường giả là như thế nào tiến vào. Phải biết rằng, bảy đại khu vực tầm đó, hắn không gian bích trướng có thể nói là không gì phá nổi. Muốn đả thông khó chi lại khó. Trung cổ thời đại, kim đồng tương ứng thiên giới vương tộc, cũng là hao phí thật lớn khí lực, mới được là đả thông một đầu không gian thông đạo. Về sau, thiên giới vương tộc cường giả vẫn lạc, thực lực giảm lớn, kim đồng tao ngộ phản bội lúc, cái kia phản bội ra hỏa hy sinh vô số cường giả tánh mạng, mới được là lại đả thông một cái khác đầu không gian thông đạo. Bởi vậy có thể thấy được, mở một đầu không gian thông đạo một cái giá lớn như thế nào cực lớn. Chỉ dựa vào đầu rắn thân người cái này một thú tộc lực lượng, căn bản không cách nào làm được. Kể từ đó, còn có một loại khả năng, thì là thú giới cùng cốt tháp tầm đó, có một đạo tự nhiên vết rách. Cốt tháp cùng với khác tất cả đại địa giới tầm đó, đều tồn tại không gian vết rách. Cái này cũng không kỳ quái. Mâm tròn chi linh mở miệng, thanh âm rất suy yếu, nhưng lời nói lại ra kinh người. Đây chẳng phải là nói, cốt trong tháp có mặt khác khu vực cường giả tiến vào. Ngân rừng cả kinh nói, đối với cái này, mâm tròn chi linh thì là lắc đầu, cáo chi sự thật tình huống cũng không phải là như thế. Cốt tháp cùng tất cả đại địa giới tầm đó, tuy có không gian vết rách, nhưng là tuyệt đại đa số không gian vết rách phân bố đều là tại cốt tháp tầng 7 đã ngoài, cần giới sứ cấp phía trên khủng bố tu vi mới có thể tiến vào. Nhưng mà giới sứ cấp cường giả muốn khóa giới, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Bởi vậy, cốt trong tháp tuyệt đại đa số không gian vết rách đều là an toàn. Thú giới cái này nhất tộc phát hiện không gian vết rách thì là tại thiên thần cốt hải ở bên trong, cũng là cái kia nhất tộc tuyệt mật, chỉ phái cái này một đội cường giả đến đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.